Vu Thần Kỳ, chương 598, cùng Tang Đế Tử, góc truyện audio.com, thật đồ sộ, Cơ Hạo ngồi ở đỉnh núi, túi vân vụ lơ lửng ở bên người hắn, một đám xương hơn trăm mẫu vờn quanh bên người, trong đám xương còn có năm tòa kỳ môn năm màu như ẩn như hiện. Huyền Đô đạo nhân tự tay luyện chế túi vân vụ toàn lực thi triển có thể khiến không gian phạm vi mấy vạn dặm nhật nguyệt vô quang, ngay cả thần thức cũng không thể xuyên thấu mây mù này. Cộng thêm điên đảo ngũ hành mê tiên trận Cơ Hạo tự luyện chế, hắn công khai ngồi ở đỉnh núi, bốn phía có vô số chiến sĩ Kim Đao Quốc và Thạch Tượng Quốc đi ngang qua, lại không một ai phát hiện tung tích hắn. Kim Đao Quốc và Thạch Tượng Quốc chính là quốc gia hai tộc đàn dân bản xứ Kim tộc Thổ tộc thành lập đang đánh nhau to, đem ngôn ngữ dân bản xứ bọn họ phiên dịch thành ngôn ngữ nhân tộc Cơ Hạo quen thuộc, đại khái chính là ý tứ như vậy. Trên mặt đất chiến kỳ lấy hàng ngàn để tính quay cuồng, trên chiến kỳ Kim Đao Quốc là một thanh đao sắc bén hàn khí âm u, trên chiến kỳ Thạch Tượng Quốc là một bức tượng đá dày nặng thô lậu. Chiến kỳ hai bên giao nhau, theo chiến kỳ vung, từng đại đội chiến sĩ quên cả sinh tử lui tới xung phong, mặt đất đã bị máu tươi chiến sĩ hai nước nhuộm một mảng loang lổ. Máu chiến sĩ Kim tộc là màu bạc trắng mang theo một tia hàn khí, máu chiến sĩ Thổ tộc là mang theo một tia màu vàng đất tái nhợt. Từ đỉnh núi nhìn xuống, trên mặt đất khắp nơi đều là màu máu loang lổ chói mắt. Cơ Hạo phát hiện chỗ không thích hợp là ở đây, ở trên một mảng chiến trường này, rõ ràng có người bố trí trước trận pháp kỳ quái nào đó, trận pháp đường kính trên trăm dặm đang không ngừng cắn nuốt tinh huyết chiến sĩ chết trận. Hai quốc gia này giao chiến tựa như mục đích cũng không đơn giản. Cũng không biết là ý nguyện của cao tầng hai nước hay là có kẻ thứ ba nhúng tay. Theo tiếng ầm ầm trầm thấp, đại trường hợp Cơ Hạo luôn chờ đợi đã xuất hiện. Một bức tượng đá to lớn cao nghìn trượng dần dần bay lên trời, bức tượng đá này toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng đất mãnh liệt, mấy chục tên cường giả Thạch Tượng Quốc đứng ở trên thân tượng đá, khống chế tượng đá giết chóc lớn hơn nữa. Tượng đá chỉ vung tay một cái, trên mặt đất liền có vô số gai đất sắc bén bắn ra. Pháp lực tượng đá hùng hồn đến cực điểm, phạm vi mỗi một lần gai đất bao trùm đều vượt qua trăm dặm. Trong phạm vi này, từng mảng lớn chiến sĩ Kim Đao Quốc bị gai đất nổ nát, càng có người bị nổ tan xương nát thịt, trong chớp mắt ít nhất có hơn trăm vạn chiến sĩ Kim Đao Quốc bị giết. Vô số chiến sĩ Thạch Tượng Quốc đồng thời hoan hô, bọn họ vung binh khí trên tay, theo sát phương hướng tượng đá trên không xung phong, hướng tới quốc cảnh Kim Đao Quốc xâm nhập. Một đạo hàn quang chói mắt từ phương hướng Kim Đao Quốc bắn nhanh đến, một chiếc lâu thuyền loại lớn chiều dài cũng ở khoảng nghìn trượng xé rách mây mù bay nhanh đến, lâu thuyền loại lớn toàn thân do kim loại rèn thành bong thuyền hai bên trượt ra, lộ ra vô số lỗ phun to bằng bàn tay. Tiếng xé gió kỳ dị bén nhọn đột nhiên chiếm lấy thính lực toàn bộ mọi người, trừ những tiếng xé gió cực kỳ bén nhọn, hầu như muốn xé rách màng tai, trong thiên địa tựa như không còn có bất cứ thanh âm nào khác. Vô số bánh xe đao to bằng bàn tay, so với cánh ve còn mỏng hơn gấp trăm lần từ trong lỗ phun của lâu thuyền phun ra. Bánh xe đao kim loại hầu như trong suốt dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên. Lưỡi đao rậm rạp, góc truyện audio.com, có vô số phù văn nhỏ mà dày đặc lóe lên, mỗi một bánh xe đao đều cấp tốc xoay tròn, trong mỗi một nháy mắt bọn nó ít nhất mấy chục vạn vòng, sắc bén vô cùng, lực cắt càng có thể xưng là khủng bố. Cơ Hạo kinh ngạc đứng dậy, thần thức hắn bao phủ lâu thuyền này, trong nháy mắt vừa rồi, bánh xe đao do lâu thuyền kim loại này phun ra ít nhất ở trên 1 tỷ mảnh. Mỗi một bánh xe đao đều ít nhất khắc hơn 10 vạn phù văn, từ trên phẩm chất mà nói, những bánh xe đao đều có thể đánh đồng với truyền thừa vu bảo cấp vu vương. Hơn nữa những bánh xe đao này dùng một loại lực lượng quái dị thúc đẩy, trong mỗi một nháy mắt quay tròn mấy chục vạn vòng. Tần suất xoay tròn như vậy khiến lực sát thương của những bánh xe đao này trở nên cực kỳ đáng sợ. Trong phạm vi mấy trăm dặm chỉ thấy hàn quang lóe lên, hơn 1 tỷ bánh xe đao trong nháy mắt xé nát toàn bộ sinh linh trong một khu vực này. Từng mảng lớn chiến sĩ Thạch Tượng Quốc bị vô số bánh xe đao xé thành mảnh vụn, nổ thành nhiều điểm xương mù máu. Bánh xe đao đầy màu sắc mang theo tiếng xé gió chói tai, như bão táp bao phủ bức tượng đá thật lớn kia. Mặt ngoài tượng đá một tầng vầng sáng dày tới 10 trượng sáng lên, vô số bánh xe đao hung hăng cắt vầng sáng, mỗi một đao đều để lại ở trên vầng sáng cả mảng lớn vết rách. Tượng đá bị vô số ánh lửa do ma sát mà sinh bao phủ. Tiếng đánh chói tai chấn động khiến Cơ Hạo quan sát ở xa xa cũng váng đầu hoa mắt từng đợt. Bảo bối tốt, bảo bối thật tốt, Cơ Hạo kinh ngạc nhìn lâu thuyền này. Lâu thuyền này thiết kế cực kỳ tinh diệu, phát huy ra lực sát thương quả thực khủng bố đến cực điểm. Những bánh xe đao này đối với cao thủ cấp vô vương không có uy hiếp quá lớn, nhiều nhất có thể xé rách làn da vô vương, muốn thương tổn đến cơ thịt bọn họ cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với chiến sĩ cấp đại vu cũng là lực lượng trung kiên quân đội liên minh bộ lạc nhân tộc. Đối với các đại vu mà nói, lâu thuyền này quả thực chính là đại sát khí có tính hủy diệt. Cho dù là quân đoàn tinh nhuệ do trăm vạn đại vu tạo thành, đối mặt lâu thuyền điên cuồng này, nếu không có vu bảo phòng ngự loại lớn đối ứng mà nói, trăm vạn đại vu cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị giết hết. Chỉ từ trên hiệu suất giết chóc mà nói, lực sát thương của lâu thuyền này thậm chí so với thần tháp của dị tộc còn lợi hại hơn. Nhất định phải đem bản vẽ thiết kế cùng bí pháp rèn lâu thuyền này đưa về vu điện. Cơ Hạo trừng to mắt nhìn chằm chằm lâu thuyền này, nếu có thể đem đại gia hỏa này bắt sống mang về, đế thuấn dù thế nào cũng phải cho mình mở rộng một nửa đất phong nhỉ. Đây là trọng bảo đủ để xoay chuyển thực lực chênh lệch của nhân tộc ở trên khí giới chiến tranh loại lớn với dị tộc, nếu thật có thể mang về, đây tuyệt đối là một công lớn. Tay đè lại túi vân vụ, Cơ Hạo nheo mắt nhìn lâu thuyền này ngoài trăm dặm từ trên xuống dưới, tính toán như thế nào mới có thể đem nó kiếm tới tay. Lâu thuyền kim loại và tượng đá thật lớn ở không trung một công một phòng đánh túi bụi, trên chiến trường phía dưới đã không còn một người sống, trong phạm vi 300 dặm chiến sĩ hai nước giao chiến đều bị bọn nó giết sạch, ngay cả một thi thể nguyên lành cũng không có. Trên mặt đất, Cơ Hạo chú ý tới tòa pháp trận kia đã bị máu tươi làm ướt sũng, một khí tức kỳ dị như có như không đang không ngừng khuếch tán ra. Cân nhắc xuất phát, gocchuyenaudio.com. Từ an toàn, Cơ Hạo theo bản năng hướng một bên rút lui mấy chục dặm, rời xa phạm vi tòa đại trận này bao trùm. Nhưng Cơ Hạo lui về phía sau, lại có người cắm đầu húc tới. Ngay cùng lúc Cơ Hạo lui, một phượng ảnh màu xanh từ xa xa bắn nhanh đến, một thanh niên tuấn tú dáng người cao gầy cắm đầu lao vào chiến trường. Không chỉ có thế, hắn hướng trái phải nhìn quét một phen, mắt thế mà lại sáng lên, kéo theo một cơn bão táp hướng lâu thuyền kim loại kia lao đi. Không ngờ được nơi này còn có bảo bối tốt như thế. Đây là của Cùng Tang Kỳ ta. Cơ Hạo nhếch nhếch miệng, không khỏi lắc đầu cười khổ. Cùng Tang Kỳ, đế tử Cùng Tang Thị, mà Cùng Tang Thị là một mũi hậu duệ đích hệ của thượng cổ nhân vương Thiếu Hạo, chia ra thuộc bộ tộc Đông Hoang Di Nhân. Trước khi xuất phát, Cơ Hạo ở phía sau Trúc Dung Thiên Mệnh từng thấy Cùng Tang Kỳ, thằng cha này cũng là một trong số đông đế tử dốc sức ủng hộ Trúc Dung Thiên Mệnh. Cách chương.